Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 407, Phong Hỏa cười một tiếng kịch heo khỉ. Dựa theo Isa chiến thuật lý niệm, trực tiếp ỉ vào dốc núi cao thấp, nhiều người như vậy cùng một chỗ lao xuống đi mới là nghiêu bức nhất. Nhiều có khí thế công kích chém giết a. Bạch Hạo Nam khinh thường, còn gọi cái kia Asa thẻ huynh trưởng mang người đi đem xe bên trên chuẩn bị pháo lấy xuống thả. Lúc mua Isa có giải thích qua, trước kia viếng mồ mả còn muốn một đám người nổ súng trợ hứng. Hiện tại đương nhiên chỉ có thể dùng pháo thay thế, nhìn xem dưới sườn núi bò lên trên mấy chục bên trên trăm người. Hiển nhiên là tụ tập mặt khác một đoàn tộc nhân, cùng một chỗ khí thế hung hăng tới lấy thuyết pháp. Asa thẻ bọn hắn vẫn có chút khó có thể tin. Một mình ngươi, Bạch Hạo Nam tiêu sái gật đầu, hai tay thăm dò tại túi áo bên trong tiếp tục như thế. Còn quay đầu cười hì hì ra hiệu Isa thật tốt quay phim. Hai bên đứng đầy người, cảm giác tại xem trung gian đấu trường. Bạch Hạo Nam đi đến người nhiều nhất địa phương dừng lại. Kỳ thật khoảng cách Isa phía trên kia cũng bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Còn tốt chung quanh không cây, không phải ngay cả trên cây đều sẽ bò đầy người. Thật nhiều người dướn cổ lên muốn tới gần ta nhìn. Lúc này liền còn có người ở bên cạnh lên tiếng chi viện. Đừng sợ, bọn hắn liền là một bọn tạp chủng, liền biết làm loạn, cùng tiến lên. Đằng sau có chút không thấy được thúc dục phía trước ngồi xuống. Bạch Hạo Nam cũng bị nhắc nhở đến ngồi xuống, hai tay vẫn như cũ thăm dò tại màu xanh quân đội rộng rãi áo giáp kít túi áo bên trong. Hai chân cũng dựa vào như cái vừa đẻ trứng hoa lau gà đồng dạng ngồi xổm cười hì hì. Nhưng lúc này không ai sẽ cảm thấy nam nhân là không có chút nào sức chiến đấu. Nhìn lại hắn giống như ngăn chặn tới gần mồm mà mảnh này trụi lùi dốc núi quan khẩu. Thật có loại một người giữ ải vạn người không thể qua chắc chắn. Đối mặt nhiều như vậy rối bời khiêng côn bổng đao kiếm người, đều không có hốt hoảng bộ dáng. Khẳng định cho chung quanh vây xem tộc nhân, hàng xóm láng giềng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hôm qua nhìn qua nhịn không được nhỏ giọng khoe khoang kia nhìn như một hai cái. Lại đánh cho tè ra quần tràng diện cỡ nào anh minh thần võ. Không thể không nói Bạch Hạo Nam mới phát hình vẫn là đẹp trai. Đem hắn có chút cà lơ phất phơ khí chất dùng hip hop gió thể hiện ra. Hình dáng rõ ràng nhiều hơn ta lập thể cảm giác. Có lẽ từ tướng tùy tâm sinh góc độ tới nói, trước kia trên mặt hắn có chút khéo đưa đẩy hững hờ, bây giờ lại nhiều ta ngoài tròn trong vuông kiên định, trong lòng tương đối có chủ ý cảm giác. Cho nên Isa quay một lát bóng lưng, thế mà lặng lẽ chạy đến khía cạnh quay. Nàng không thừa nhận nội tâm vẫn có chút mê luyến. Bạch Hạo Nam phát hiện bên mặt đối nàng làm hung ác mặt quỷ khoa trương, tranh thủ thời gian trở về. Isa le lưỡi nhảy cà tưng lui về lại chỉ là một hai bước bên ngoài, không nguyện ý rời xa. Người đối diện xác thực cũng đến gần. Lúc này dẫn đầu mấy nam nhân niên kỷ thật lớn, ỷ lão mại lão trung lão niên đầu đầy nếp nhăn, còn có phiêu tán bên trong tóc dài buộc ở sau ót loại kia. Đến gần Bạch Hạo Nam trước còn dừng bước nghỉ tạm dưới. Thật sự là coi như dân bản xứ dạng này leo lên dốc núi xa như thế, vẫn có chút thở, thuận tiện cũng chờ đằng sau rối bời một đám người tất cả đều chen lên tới. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ ngồi xổm ở kia thờ ơ, còn cúi đầu quan sát cái này trụi lùi địa hình. Nơi này cằn cỗi vấn đề ngay ở chỗ này. Nhìn khắp nơi dốc núi dãy núi lại không có gì cây. Chỉ có dài không dài loạn thảo. Cho nên loại không có bao nhiêu hoa màu cũng nuôi sống không có bao nhiêu gia súc. Không biết là cao độ cao so với mặt biển nguyên nhân, vẫn là thời tiết khí hậu. Isa nói lại tiến vào trong mấy chục cây số cũng có một mảnh thủy thảo phong mỹ địa phương có động vật hoang dã. Vậy trước kia liền là nam nhân nhóm săn thú thiên đường. nhưng bây giờ đều là tự nhiên bảo hộ khu, cho nên nơi này cố gắng đều không làm được sự tình gì. Ngay tại hắn cúi đầu quan sát trên đất thời điểm, kia mấy nam nhân ôm lấy hôm qua bị hai cái trọng kích đánh cho hiện trên đầu còn sưng lên áo khoác ra đứng ở Bạch Hạo Nam trước người hơn hai thước địa phương, vừa vặn hắn ngồi xổm, cũng làm cho lúc đầu đứng tại chỗ thấp mấy người không áp lực. Giám lý trực khí tráng mở miệng, chúng ta giảng đạo lý lớn hơn trời, là đến phải bồi thường. Isa đính hôn đào hôn, dựa theo chúng ta trong tộc quy củ, năm đó cầm lễ hỏi, hiện tại bồi thường tiền, gấp 10 bồi. Isa lập tức ở đằng sau chửi ầm lên, chứng cái lễ hỏi, cái gì đều không, uống say lừa gạt cái nào đồ chó hoang, ta cũng không biết là ai đính hôn, khi dễ người liền chém chém giết giết, đánh không thắng liền giảng đạo lý. Bạch Hạo Nam quay đầu bất đắc dĩ, hôm qua nói cái gì tới, ai đến xử lý, nhiều cái gì miệng. Isa lập tức lại le lưỡi ngậm miệng, nhưng có không phục ngữa cổ tử, điện thoại ngược lại là bưng đến ổn. Bạch Hạo Nam quay đầu mới bình thản mở miệng, đúng không, cái gì đều dùng đàm mới là cách làm chính xác nha. Ta trả lời chắc chắn là, ta không nhận. Quốc gia chúng ta quy củ là tự do yêu đương. Ngươi cầm ra được cái gì bồi thường khoản tiền biên lai phiếu nợ đi tòa án kiện. Chúng ta lại đi chương trình. Không bỏ ra nổi đến chứng cứ liền là dọa dẫm bắt chẹt. Cái gì quy củ đều không hơn được quốc pháp. Thiếu cho ta nói cái gì quy củ. Bên trong một cái lão nam nhân chỉ áo khoác ra. Ngươi đem hắn đánh thành dạng này. Bồi thường tiền. Đây chính là chứng cứ. Bạch Hạo Nam vẫn lắc đầu. Tối hôm qua chụp hình, hắn cầm đao chặt ta, ta mới phản kích. Đáng đời, nếu như không phục, cũng có thể đi tòa án kiện. Ta phụng bồi, còn có cái gì nói? Bị đánh cho nửa bên mặt đều sưng lấy áo khoác ra đã sớm kìm nén không được. Nói mẹ nó cay rắm, chém chết hắn đồ chó hoang. Cùng tiến lên. Bá một chút đột nhiên từ y phục của mình bên trong lôi ra đến một cây vết rỉ loang lổ thép vân. Tay gân, còn ôm vải bông nắm tay. Cực kỳ hiển nhiên hôm qua cầm kia không có gì sức chiến đấu trường đao bị nhục nhã về sau. Hôm nay hấp thu giáo huấn đổi nặng nề cốt thép, mà lại Bạch Hạo Nam hiện tại tay không tấc sắt ngồi xổm trên mặt đất. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là như vậy, vẫn là không dám một mình xông lên, chờ lấy người phía sau cùng một chỗ, cho nên Bạch Hạo Nam có thể ngẩng đầu cười chất vấn. Ta nói ngươi đem ta đánh chết, đó chính là chuyện lớn, cảnh sát khẳng định phải quản, ta cái này bà nương ngươi khiến cho đến, còn không phải tiện nghi người khác. Lúc đầu đều muốn bão nổi chào hỏi người trong nhà xông đi lên. Isa nghe vậy đều kém chút phốc phốc. Ngã sấp xuống, nhìn xem trước người hai, ba bước bên ngoài cái kia ngồi xổm đến quy củ, hai tay cất trong túi cân lão gà mái đồng dạng nam nhân. Thật sự là lại nghĩ đạp hắn một cước lại muốn ôm lấy thân mật. Thật sự là quá khó nhìn gặp nam nhân như vậy, đối mặt nhiều như vậy vung vẩy xông tới đao côn, còn thái thản nhiên nói loại này ngồi châm chọc. Áo khoác ra nơi nào có loại này suy nghĩ lý tính. Lão tử muốn làm nữ nhân, liền nhất định phải đoạt tới tay. Nhiều như vậy nữ nhân lão tử đều làm qua, chết cũng không thua thiệt. Bạch Hạo Nam trên mặt chỉ có thể lộ ra cái lão tử thiên nhân chảm đều không nói chuyện. Ngươi còn dám bạch môn múa tước, tước ngược mùng biểu lộ. Khẩu chiến bầy ngốc hiển nhiên là không có hiệu quả. Bạch Hạo Nam ngay tại áo khoác ra chung quanh một đoàn đồng bọn kêu gào xông lên muốn động thủ với. Hắn chớp mắt, đột nhiên nhảy người lên. Hẳn là tất cả mọi người nhận định hắn sẽ đại sát tứ phương. Ngay cả Isa đều là nghĩ như vậy. Vững vàng bưng điện thoại di động, đều không có để cho dầm dĩ phản công. Dù là đám kia tộc nhân của nàng tất cả đều tập trung ở chỗ cao kích động đỏ lên mặt tích xúc nộ khí. Nhưng dạng này hai đám người tay cầm đao côn va chạm vào nhau hậu quả là cái gì? Bạch Hạo Nam rất rõ ràng, tại Lý Văn Đông quê hương hắn tận mắt qua, cái này cùng Sa Bắc những cái kia chiến đấu còn không giống nhau lắm. Kia tối thiểu là tại một ít yếu tố chính trị điều động hạ sinh ra chiến đấu. Người tham dự đều là thân bất do kỷ cuốn theo trong đó. Trước mắt loại này tính là gì? Có chỗ tốt gì? Gà tặc như Bạch Hạo Nam phiền nhất liền là loại này hại người không lợi mình làm càn rỡ. Cho nên trải qua mang đi Isa năm đó, hắn lại tới đương nhiên sẽ lặng lẽ làm điểm chuẩn bị. Mặc màu xanh quân đội áo jacket nam nhân phóng người lên động tĩnh vẫn là đem đối phương tất cả mọi. Người giật nảy mình, 1m8 mấy đại cá nhi đứng tại chỗ cao đột nhiên triển khai hai tay. Giống như đại bằng dương cánh đồng dạng tất cả mọi người trông thấy trong tay hắn có hai cái thứ. Gì, áo khoác da dơ cao cốt thép đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì Bạch Hạo Nam trên mặt cũng không đánh giết thời điểm giữ tợn lửa giận. Thậm chí có loại mặt mày hớn hở thân mật. Hai tay trước giò xét động tác càng là giống như tại hô to. Đồng hương mở cửa, chúng ta là Hồng Quân. Đúng, năm đó Hồng Quân giống như liền là từ vùng này tư giết đi qua bò lên trên núi tuyết. Dù sao liền là tại cảm giác này dưới, áo khoác ra thật sự là không tự chủ được chống không cái tay kia vô ý thức tiếp nhận đồ vật. Chung quanh thấy rõ tay hắn lão nam nhân nhóm đã vỡ tổ. Áo khoác ra cái này mới nhìn rõ trên tay mình lại là một viên đồng dạng mang theo vết rỉ loang lổ. Cán cây gỗ lựu đạn, mà Bạch Hạo Nam một cái tay khác cũng tương tự cầm khác mai lựu đạn. Còn nhẹ nhàng khoác lên áo khoác ra cầm cốt thép trên MU bàn tay. Bởi vì tất cả có thể nhìn thấy người, đều trông thấy cái này đứng im một màn. Bạch Hạo Nam lại là đem hai cây bạch tuyến bên trên vòng kim loại bọc tại mình trên ngón giữa. Sau đó nhẹ nhàng dùng hai tay ngón cái ngón trỏ phân biệt nắm lựu đạn phần đuôi. Lắc lắc ung dung tùy thời đều có thể đem bạch tuyến túm đoạn. Trên vùng đất này người chỉ sợ nên tính là quốc gia này đều cuối cùng đoạt lại súng ống địa khu. Bọn hắn phổ biến nhận ra loại này thế kỷ trước những năm 60 năm 70 quân dụng lựu đạn. Dù là chưa có xem, khả năng cũng tại hiện tại phô thiên cái địa kháng Nhật thần kịch bên trong được chứng kiến. Ai cũng biết kia kéo dây cung về sau sẽ là hậu quả gì. Trước đó còn giống như tại nói mình chết cũng không thua thiệt áo khoác ra kém chút đầu gối mềm. Nhũn liền quỳ đi xuống, thép vân tay gân thật sự là theo tiếng rơi xuống đất. Nện vào chân hắn bên trên đều một cử động nhỏ cũng không dám. Bản năng giơ lên hai tay cân nhắc chịu nặng u cục. Rất sợ tay mình không đuổi theo. Kia lựu đạn tự trọng đè gãy bạch tuyến. Chung quanh tất cả mọi người hiện lên phóng xạ chạm hướng phương hướng phía sau không muốn mạng. Lộn nhào quay người chạy. Đặc biệt là áo khoác ra chung quanh những này phía sau liền là xuống núi sườn núi ra hòa. Quay người lại liền có chân người hạ choánh choáng rơi xuống đất hồ lô đồng dạng hướng xuống cút. Nhưng lúc này cho dù là cút cũng so với bị lựu đạn nổ chết mạch a. Isa đều sợ ngây người. Trong tay điện thoại lung lay dưới. Nhưng vẫn là kiên định đứng vững. Trên mặt bắt đầu cuồng nhiệt phát sáng. Ngoạn tào, đây mới là mình nam nhân mà. Đứng sau lưng Bạch Hạo Nam bản ra người hơi tốt đi một chút. Không nhìn thấy Bạch Hạo Nam trong tay là cái gì nha. Từng cái dướn cổ lên hiếu kỳ đến muốn mạng. Trong nháy mắt là có thể đem chung quanh mấy chục hơn trăm mét thanh tràng. Để lại đầy mặt đất đống đống thịt. Trường đao, cốt thép, gậy gỗ, cơ hồ liền là rơi lả tả trên đất. Hướng xuống sông chạy những tên kia đã sớm đem trong tay đồ vật ném ra. Vẫn là có mấy cái bị trong tay đồ vật khiến cho bể đầu chảy máu. Sau đó tất cả mọi người rời khỏi lớn như vậy vòng tròn. Lại thận trọng lại dướn cổ lên nhìn. Bạch Hạo Nam cũng chán ghét. Thế mà trước xoay xoay cái mông. Làm cái chác bọn hắn khiêu vũ động tác. Cực kỳ phong tao cũng cực kỳ giới múa cái chủng loại kia đạn chân lui lại. Áo khoác ra vội vàng thận trọng hai tay dâng đuổi theo. cái này tại lòng bàn tay. Hắn càng thêm xác nhận cái này có mấy chục năm gian nan vất vả, cảm giác đồ vật tuyệt đối là hàng thật, dù là dỉ xét cục sắt vẫn như cũ có thể để cho cảm giác của hắn cảm giác băng lãnh. Ai dám cược vật này có hay không mất đi hiệu lực đâu. Nhưng Bạch Hạo Nam lại nghịch ngợm hừ phát đương đương đương. Hướng phía trước mấy bước, áo khoác ra chỉ có thể theo bước tiến của hắn lui lại. Bước chân của hai người thậm chí đều là cùng bên cạnh phù hợp. Giống điệu tango, lại giống kia cái gì con vịt múa. Bạch Hạo Nam lại xoay tròn, nhảy vọt, lắc lư, áo khoác ra đều chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Mà lại theo Bạch Hạo Nam tay nâng cao hạ thấp, hoàn toàn không trải qua suy nghĩ phối hợp đi cả nhắc gập cong. Xa xa nhìn sang thật giống như hai nam nhân đứng tại trên sườn núi khiêu vũ. Cho dù là y gia thân hữu nhóm, thấy rõ đều vẫn có chút biến sắc, không tự chủ được hơi lui xa một chút. Chỉ có đứng tại 2-3 mét bên ngoài y gia đã muốn cười điên rồi. Nâng điện thoại di động ngồi xổm xuống cười đến đau bụng. Nhưng vẫn là nỗ lực ghi chép. Lúc này nghĩ đều là muốn mang về cho. Cái khác cô nương nhìn, nàng cũng thật sự là không có những bằng hữu khác à. Bạch Hạo Nam dáng múa hiển nhiên tại năm đó cái bụng múa. Heo trắng múa cơ sở bên trên lại có đề cao. Bây giờ còn có thể bên cạnh nhảy vừa nói chuyện. Ta đây, liền thích Isa, ngươi còn xoắn suýt cái này đính hôn loại hình sự tình không? Áo khoác ra thật sự là một tràng tiếng không được không được. Bạch Hạo Nam lắc đầu, lớn tiếng nói cho mọi người. Áo khoác ra trung khí không đủ cương khai miệng. Ta, Bạch Hạo Nam liền bày ra mì sợi xinh đẹp động tác. Lập tức đem thanh âm đối phương kéo đến vội vàng cao vút. Ta cũng không đề cập tới nữa đính hôn sự tình. Bạch Hạo Nam không nóng nảy. Còn có đây này, áo khoác ra liều lĩnh. Ta cũng không dám lại có ý đồ với Isa. Bạch Hạo Nam tiếp tục, còn có đây này, một mực dạng này còn có đây này, áo khoác ra vắt óc tìm mưu kế đến cả người đều thở hồng hộc. Bạch Hạo Nam nhìn xem hiện trường, chung quanh một mảnh trầm mặc xa xôi thân ảnh, cảm giác nhảy xong một khúc, mới rốt cục trên tay đem lựu đạn cán cây gỗ bắt lại xách trở về hời hợt. Cút đi, áo khoác ra như nhặt được đại xá chân quý điểm ấy tự do. Tranh thủ thời gian quay người chạy, sau đó lập tức bị dưới chân nặng nề cốt thép vấp lật. Chật vật lăn xuống đi, gây nên một mảng lớn thở phào cười vang. Áo khoác ra cũng bất chấp, lăn đến mấy chục hơn trăm mét bên ngoài người một nhà trong đám người. Mới đứng lên, muốn quay đầu mắng cái gì, đều cuối cùng xám xịt toàn chạy. Đoán chừng là sợ bên này cư cao lâm hạ đem lựu đạn ném đi qua. Kia thật là gọi muốn mạng. Nhìn trước mắt làm trò hề. Isa nước mắt đều bật cười. Nhìn Bạch Hạo Nam đem hai tay thăm dò về trong túi. Hiển nhiên là lấy xuống kéo dây cung vòng mới một lần nữa làm không thể làm gì mở ra tay. Ngươi nhìn, ta liền không thích đánh nhau. Nói như vậy nói chuyện nhảy khiêu vũ giải quyết vấn đề tốt bao nhiêu. Isa vừa ngừng lại cười lại gập cả người, nhưng ngay lúc đó liên tưởng đến một vấn đề nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến lập tức không có ý cười. Bọn hắn đi báo cảnh làm sao bây giờ? Bọn hắn khẳng định sẽ đi báo cảnh. Nói xong cũng kéo Bạch Hạo Nam cánh tay muốn chạy. Lúc này liều lĩnh liền muốn chạy. Màu đỏ Wrangler vừa vặn có thể đưa đến trèo đèo lội suối tác dụng. Bạch Hạo Nam cười tiếp nhận điện thoại di động của nàng đình chỉ quay chụp. Thuận thế ôm lấy nàng. Tốt, ta lại không phải người ngu. Dám làm như thế liền có ta lý do. Bất quá chỉ là để ngươi cảm thấy nhẹ nhõm ta. Chúng ta cũng có không bị người quấy rầy thời gian nha. Isa vẫn là sốt ruột. Có thể, Bạch Hạo Nam cúi đầu liền đích thân lên đi. Có chút gió. Đứng tại trên sườn núi, ngay tại mồ mả trước, mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu nhìn chăm chú. Chung quanh xa xa tất cả đều là cao thấp tộc nhân vây xem bên trong. hẳn là phù hợp Isa trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất lãng mạn tràng cảnh. Đã từng vì truy cầu nhân sinh giá trị chạy đi tiểu cô nương, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại đứng tại tất cả mọi người trước mặt, bị cái này hữu lực cánh tay ôm hôn. Isa say mê đến chỉ có chớp mắt tiếp nhận, lập tức liền kịch liệt đáp lại, kia không quan tâm tình thế, để Bạch Hạo Nam cũng hoài nghi nếu không phải chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Cô nương nóng hổi khuôn mặt cùng đôi môi, nhiệt liệt cuồng dã động tác đều phải lập tức tại cái này núi hoang sườn núi nóng hổi lên. Các huynh đệ tỉ muội ngược lại là có thể hợp với tình hình đem pháo nhóm lửa. Thật là một cái yêu thích lãng mạn dân tộc, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.